Chương 913, tàu chở khách bên trên. Canh ba rời đi điệu phát tảo, chính thức bước lên tiến về ở lệ Port City lữ hành, cùng xạ tổ xỉ hai người cáo biệt về sau, dương một nhóm bốn người leo lên tiến về ở lệ Port City thuyền, tại cùng tim mặc cùng tim mạ ơ mạ đối kháng bên trong, Bảo Ngọc tranh đoạt xem như đã qua một đoạn thời gian, mặc dù vẫn có rất nhiều không có giải khai nghi hoặc, bất quá tại sự tình còn không rõ ràng trước kia, dương QNZ cũng không tính trộn lẫn quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, lúc ấy tiến vào trong cơ thể. Minh lục sắc quang mang đến cùng là cái gì chịp cổ sử dụng y rồng tái lúc này trên thuyền sân thi đấu phía trên. Dương ra lệnh một tiếng, chịp cổ cái đuôi phía trên quang mang lập lòe cột quang trạch, mặt đối mặt dị dạ gùn trực tiếp đánh ra, cường đại kinh đạo đập vào dị dạ gùn trên thân. Dị dạ gùn lập tức bị y rồng tái lực lượng đánh bay đi ra ngoài, cuối cùng chật vật té lăn trên đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Dị dạ gùn ngươi không sao chứ? Dị dạ gùn huấn luyện ra thấy thế liền vội vàng tiến lên đi ôm lấy mình. Dị dạ gùn lo lắng hỏi. Chịp cổ ra tay rất có chừng mực, dù sao nơi này không phải chính thức tranh tài, cho nên dị dạ gùn cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn. Xác định dị dạ gùn không có việc gì về sau, đối diện tiểu nam hài đứng dậy, mang theo dị dạ gùn đi tới. Chúng ta thua ngươi thật rất lợi hại, tạ ơn chỉ giáo không cần khách khí. Ngươi làm cu nở dê rất tốt. Dương nghe tiếng cũng là hữu hảo đưa tay ra, hai người đơn giản nắm tay sau đó liền tách ra, Dương hướng phía bên sân sạp dị nạ bọn người vị trí đi đến. Lúc này Mát hưng phấn chạy tiến lên đây, đưa một chai nước uống tới, đồng thời kích động nói. A Dương quá lợi hại, lên thuyền về sau, đã là liên tục thứ 11 tháng liên tiếp tha mà lại đều là chỉ dùng chịp cổ hoàn mỹ chiến thắng lên thuyền đến bây giờ đã hơn một canh giờ. Tại cái này hơn một giờ bên trong, Dương đầu tiên là tiếp nhận một người khiêu chiến, tam liên thắng về sau liền có thật nhiều người đều mộ danh mà đã tới khiêu chiến, sau đó liên tục 7 lần Dương vẫn như cũ chỉ phái ra chỉ cổ, cuối cùng thành công cầm xuống 10 tháng liên tiếp, mà vừa mới tiểu Nam Hải là thứ. 11 cái người khiêu chiến, cũng đã bị thua. So sánh với ngay từ đầu, bây giờ muốn khiêu chiến Dương người, trên mặt phần lớn mang theo do dự. Dù sao ngay từ đầu tam liên thắng không có cái gì, nhưng là hiện tại đã liên tục 11 lần, những cái kia huấn luyện ra là muốn khiêu chiến, nhưng là lại sợ thua không dễ nhìn, nhận lấy Mát trên tay đồ uống nói một tiếng cảm ơn về sau, Dương cùng Mát cùng một chỗ về tới thính phòng, may cùng sạp Gina ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy hay là hưng phấn không thôi Mát, may nhịn không được mở miệng nói. Mát cũng không phải ngươi thắng liên tiếp, ngươi kích động như vậy làm gì chờ ngươi có mình bộ kẹ mẩn. Lấy được thắng liên tiếp rồi nói sau xin nhờ tỷ tỷ, tử quan sát kỹ những người khác đối chiến, đây cũng là cân đối huấn luyện ra làm việc à, đến ở lệnh Port City về sau, bộ kẹ mẩn còn nẹ không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu à, ngươi chuẩn bị xong chưa nghe được tỷ tỷ châm chọc về sau, Mát lập tức liền phản kích no y vừa nghe đến Mát lời nói về sau, may lập tức liền phiền muộn, không khỏi, thất vọng túi đầu xuống. Nói thực ra ta cái gì đều chưa nghĩ ra tỷ tỷ thật là, lại không nhanh chút nghĩ đến tốt biện pháp, lần tiếp theo tranh tài, lại nếu bỏ lỡ ái nhìn thấy may dáng vẻ, Mát cũng không đoái hoài tới châm trọng, dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, thật có chuyện gì hắn nhưng là so với ai khác đều lo lắng, biết mình tỷ tỷ mộng tưởng, liền là trở thành bộ kẹ mẩn cân đối huấn luyện ra, nếu như lần này tranh tài lại bỏ qua lời nói, có thể sẽ càng thêm không có lòng tin. Ta biết đã nhưng là ta lại chưa từng có tham gia qua. Trong lúc nhất thời nghị không ra biện pháp gì tốt á nói đến may mặc dù nhưng đã xác lập mục tiêu, nhưng là dù sao vẫn là cái tân thủ, điểm này còn phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên tranh tài QNZ là lần đầu tiên tham gia, cho nên khoảng cách tranh tài càng đến gần, trong nội tâm khẩn trương cảm giác liền càng nghiêm trọng hơn, trong đầu tự nhiên cũng liền nghị không ra biện pháp gì tốt. A Dương ngươi có không có biện pháp gì tốt a Mát thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đôi Dương mở miệng nói, dù sao kiến thức của hắn chỉ là đối bộ kẹ mẩn hiểu rõ, huống hồ giấc mộng của hắn là khi huấn luyện ra, cho nên đối cân đối huấn luyện ra QNZ không có gì đặc biệt hỉ hệ vô do, không có cách nào cho tỷ tỷ của mình quyết định, chỉ có thể hỏi thăm Dương, bất quá đối với loại vấn đề này tới nói, chỉ có thể nói Mát là hỏi nhầm người. Ta QNZ không có tham gia qua bộ kẹ mẩn con nét, cho nên QNZ không có gì đặc biệt phương pháp. Huống hồ ta đối bộ kẻ mẩn còn nẹt cũng là nhất khiếu bất thông, nhiều nhất cũng chỉ có thể chỉ điểm đối chiến kỹ xảo mà thôi, nhưng là tại bộ kẻ mẩn còn nẹt, muốn đối chiến nhất định phải trước tiến vào trận chung kết mới có thể đâu. Dương quả quyết lắc đầu. Đối với bổ kẹ mẩn con nẹt nói trắng ra là hắn cũng là nhất khiếu bất thông, muốn hắn chỉ điểm là chuyện không thể nào. Nghe được Dương nói như vậy, may cùng mát đều là một trận thất vọng. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian, không nên gấp gáp luôn, có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Một bên sạp gì nạ thấy thế tiến lên vô vỗ may bả vai khích lệ nói. May nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Một bên mát cũng biết là mình đưa tới cái đề tài này, cho nên lập tức liền mở miệng nói. Nói đúng là mà càng sốt ruột càng nghĩ không ra biện pháp tốt. Ta xem chúng ta tới trước nhà hàng đi thật tốt ăn một bữa đi. Nói cũng đúng, vừa nghe đến ăn ngon, may lập tức liền khôi phục tinh thần. So lâu như vậy, Dương cũng cảm thấy có chút đói bụng, cho nên đám người liền cùng một chỗ tiến về mặc vào nhà hàng. Như loại này tàu chở khách, bình thường đều đã chuẩn bị tốt hơn nhiều phong phú thức ăn. Trên thuyền đồ ăn, đều là lấy tiệc đứng tình thế, lên thuyền thời điểm, phí tổn đã bao quát tại vé tàu bên trong. Đi tới nhà hàng về sau, mắt lập tức liền cầm mâm lớn trực tiếp liền là vơ vét một đống lớn đồ ăn, sau đó liền bắt đầu điên cuồng ăn uống thả cửa. Loại này bộ dáng thật đúng là cùng xạ tổ xỉ không có gì khác biệt mà nói. Thật hoài nghi ra hỏa này về sau trưởng thành, hiển nhiên liền là một cái mới xạ tổ xỉ. Làm một bên may đều cảm thấy mất thể diện. Thật là, ngươi có thể hay không đừng ăn như vậy mất mặt. Bên cạnh Dương cùng sạp di nạ thấy thế liếc nhau cười cười không nói gì. Tiểu hài tử mà như thế cũng bình thường, mà đám người thời điểm dùng cơm, đi một mình tới, mặc trên người màu trắng âu phục, nhìn đại khái là cái 17-18 tuổi tả hữu, đi một đầu thổ hoàng sắc tóc, dùng gel xịt tóc trải sáng bóng, tới gần về sau, lập tức liền có thể ngửi được một cố gây mũi tiểu nam mùi nước hoa, để Dương không khỏi cau lại lông mày. Vị tiểu thư xinh đẹp này ngươi tốt, tên ta là Hữu, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Xin ngươi nhảy một chi múa đâu. Cho thấy nam tử trực tiếp đi tới sạp gì nạ sâu cạn, một tay giơ lên đặt ở mình một cái tay khác bả vai trước, thân trên có chút khuất thân, tiêu chuẩn thân sĩ tư thế, đồng thời lộ ra một bộ tự nhận anh tuấn tiếu dung. Làm cho tư thế ngồi bên cạnh người chết đều là một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ.